trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, hắn cũng là Lâm Thiếu. Bốn canh, Lâm Cảnh đều không nhịn được cười. Nói thật, hắn thực tình không biết đối phương cháu trai là cái kia lông. Càng như Diệp Nhược Lan nói, đối phương có lợi hại như vậy cháu trai còn dùng sợ Tôn Đào cho nên. Gia hỏa này đơn giản cũng là khoác lác, coi là có thể hù dọa người mà thôi. Hồng Thông lại lần nữa quát, còn không buông ta ra, người thật muốn chết phải không, gọi cái cọng lông. Lâm Cảnh chân trực tiếp cùng Hồng Thông, gương mặt tới một cái tiếp xúc thân mật, đầu đều Lâm Cảnh dẫm tại trên mặt đất. Hồng Thông rú thảm đồng thời, cảm giác càng thêm khuất nhục. Cái này bốn phía đều là hoa thực ngành nghề người, hắn không đem mặt mũi này tìm trở về, về sau còn mặt mũi nào, ta nhất định phải làm cho ngươi chết, nhất định. Hồng Thông tức giận gào thét. Lâm Cảnh cười lạnh nói, tốt, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, đi đem cháu ngươi kêu đến, nếu như cháu ngươi hôm nay không có tới, ta có thể cam đoan ngươi sẽ rất thảm. Loại tình huống này, Hồng Thông cái phiền toái này hắn nhất định phải giúp Diệp Nhược Lan giải quyết. Không phải vậy đối phương cả ngày tìm phiền toái, hoa này thực công ty còn muốn hay không mở đến mức đối phương cháu trai chỉ có thể trách mình bị. Hồng Thông cái này thúc thúc liên lụy, tự nhận xui xẻo, một cái người giang hồ, Lâm Cảnh còn thật không có để vào mắt. Hồng Thông bị Lâm Cảnh buông ra về sau, không chút do dự cầm điện thoại di động lên phát đánh nhau. Điện thoại một trận, liền hướng bên trong nói, Hồng Liệt, ngươi nhanh điểm dẫn người đến chỗ của ta, hôm nay giúp ta giáo huấn một người, ta muốn hắn rất thảm, chỉ cần để cho ta hài lòng, ngươi nói sự tình ta đáp ứng ngươi. Lâm Cảnh cười lạnh càng đậm, cũng phát một cái tin tức cho Lâm Lôi. Hắn đến lúc đó muốn nhìn Hồng Thông cái này cháu trai cùng Lôi ca là chuyện gì xảy ra. Hồng Thông cúp điện thoại, âm ngoan nhìn chằm chằm Lâm Cảnh nói, người nhất định phải chết. Người xung quanh rõ ràng biết sự tình muốn lớn rồi, bất quá cũng không có một cái nào rời đi ý tứ. Đều là hoa thực ngành nghề người, hoa này thực ngành nghề bên trong đại sự, bọn họ tự nhiên càng chú ý. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đang đợi. Rốt cục, từng đảo kêu la thanh âm từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu là một cái cổ xăm lên báo săn nam tử. Một đôi mắt liền mang theo chơi liều. Sau lưng mang theo một đám người cũng là cà lơ phất phơ. Tiến đến thì hướng bốn phía nữ nhân ngắm loạn. Hồng Thông nhìn đến cái này cầm đầu nam tử, lộ ra vui mừng. Vội vàng tiến lên chỉ Lâm Cảnh nói, Hồng Liệt, người rốt cuộc đã đến, nhanh điểm cho ta giáo huấn gia hỏa này, hắn rất biết đánh nhau, có thể đánh cái kia ta xem một chút hắn nhiều có thể đánh ta cái này sau lưng 10 cái huynh đệ. Hắn muốn làm sao có thể đánh, Hồng Liệt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Cảnh, đồng thời ngạc nhiên nói, u... Đây không phải gần nhất rất hỏa kia là cái gì là đẹp trai nhất học bá, nghe nói như thế. Những thủ hạ của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía Lâm Cảnh. Bọn họ tự nhiên có chơi âm đầu, cho nên trong khoảng thời gian này cũng là thường xuyên soát đến Lâm Cảnh. Cả ngày soát đến gia hỏa này, sớm thấy chán, hôm nay nhìn thấy chân nhân. Tiểu Linh nhìn âm đầu một mực nói hắn đẹp trai, lão tử sớm muốn dạy dỗ hắn, hôm nay có cơ hội, ngoặc kép, làm nam nhân, hiển nhiên đối với những thứ này lớn lên đẹp trai đều vô cùng bất mãn. Đặc biệt là bên người luôn có chính mình nhận biết hoặc là ưa thích nữ nhân cả ngày hô hào đối. Phương rất đẹp trai, bọn họ tự nhiên đều là ác ý tràn đầy. Lâm Cảnh lại cười lạnh nhìn về phía Hồng Liệt, người chính là Hồng Thông cái kia liền Lâm Thiếu đều muốn nể tình cháu trai, nghe nói như thế. Hồng Liệt mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đó là tự nhiên, tiểu tử, biết trên giang hồ Tôn gia đi chuyên làm cấm dược phẩm bỏ mạng mua bán. Có thể coi là Tôn gia, kỳ thật cũng là bị Lâm thiếu phá đổ. Tại cảnh sát bắt đến Tôn gia phụ tử trước đó, bọn họ liền bị Lâm thiếu phế đi, mà ta thì cùng Lâm thiếu có giao tình. Lâm Cảnh bất đắc dĩ cười nói, người thật nhận biết cái kia Lâm thiếu dám như thế khoác lác, không sợ có ngày khoác lác thổi tới người ta trước mặt đi. Lời này để Hồng Liệt sắc mặt rõ ràng biến đổi, sau đó lại âm trầm xuống, tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Dám cùng ta nói như vậy, có đúng không vậy? Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai muốn chết. Một tiếng hừ lạnh âm thanh đột nhiên tại cửa ra vào vang lên. Sau đó cũng là một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên. Chỉ thấy Lâm Lôi dẫn một đám người từ bên ngoài đi vào. Nhân số vẫn là Hồng Liệt mười mấy lần. Một chút liền đem Hồng Liệt bọn họ trực tiếp bao vây lại. Nhìn đến Lâm Lôi trong nháy mắt, Hồng Liệt hoàn toàn sợ choáng váng, giống một cái nhị cầu tử một dạng, bối rối nói, Lôi ca, ngài làm sao tại hắn? Nhưng là rất rõ ràng thân phận của đối phương. Là cái kia Lâm thiếu lớn nhất đến lợi thủ hạ. Hắn tuy nhiên nhìn lấy mười mấy cái chàng tử, nhưng người ta là 470 nhà, thế lực đó căn bản không phải hắn có thể so sánh. Hắn là cùng đối phương uống qua rượu cũng không sai. Đó là bởi vì lần trước Tôn gia đổ, hắn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cái kia mười nhà chỗ ăn chơi cũng là như thế tới. Sau đó bị cái này Lâm Lôi dẫn người đến cửa cảnh cáo, bị hung hăng giáo huấn một trận. Cái kia là cho đối phương bày bồi tội tử, sau đó bảo đảm không lại thân thủ mới đưa sự tình bỏ qua. Tự nhiên hắn cùng Lâm Lôi bày rượu sự tình bị người quen thấy được. Hắn vì mặt mũi mới thổi cùng Lâm Lôi uống rượu. Sau cùng cũng bởi vì dạng này để cho người khác đều càng sợ hắn hơn. Tiếp lấy hắn thì lại thổi Lâm thiếu cũng phải cho hắn mặt mũi. Ai biết hôm nay cái này Lôi ca vậy mà lại tìm tới cửa. Hồng Thông thân là Hoa Hành Hiệp hội chủ nhiệm cũng không phải đứa ngốc. Ý thức được sự tình không đúng, vội vàng hỏi, Hồng Liệt, ngươi không phải cùng Lôi ca có giao tình? Hồng Liệt chừng Hồng Thông liếc một chút. Sau đó hắn vội vàng đi tới Lâm Lôi trước mặt. Lôi ca, ngươi có dặn dò gì? Lâm Lôi một bàn tay trực tiếp chùm lên Hồng Liệt trên mặt. Lạnh lùng nói, ai để ngươi ở bên ngoài đánh lấy ta cùng Lâm thiếu tên tuổi? Hồng Liệt vội vàng nói. Lôi ca, ta không có a. Ta chỉ là bị thúc thúc ta kêu đến. Có đúng không? Lâm Cảnh cười lạnh nói. Không phải nói Lâm thiếu cũng muốn nể mặt ngươi hiện tại nói thế nào không có. Lời này để Hồng Liệt nổi giận. Đây không phải phải trả hại hắn sao? Trực tiếp chỉ Lâm Cảnh quát nói. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Còn dám nói lung tung ta giết chết ngươi. Ngươi muốn giết chết người nào? Lâm Lôi trực tiếp nhất quyền đập vào Hồng Liệt trên mặt. Hồng Liệt thủ hạ gặp này lại căn bản không dám có động tác gì. Ngược lại đều là ý sợ hãi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Lâm Lôi không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bên cạnh A Binh đã dẫn người tiến lên, trực tiếp thì là hướng về phía Hồng Liệt một trận đánh đập. Hồng Liệt không ngừng rú thảm, sau đó cầu xin tha thứ. Lôi ca, tha ta. Đừng đánh nữa, nửa ngày, A Binh mới dừng tay, sau đó đem hắn kéo tới Lâm Cảnh trước mặt, hung hăng đạp Hồng Liệt một chân. A Binh để đối phó úp sấp mặt đất mới nói, Hồng Liệt, người hắn A ở bên ngoài đánh lấy Lâm Thiếu danh hào. Nói Lâm Thiếu đều muốn nể mặt ngươi, ngươi liền Lâm Thiếu là ai cũng không biết, còn dám ở trước mặt hắn phách lối, ngươi buồn cười không buồn cười. Lời này để Hồng Liệt trực tiếp sửng sốt, kinh hãi nhìn lấy Lâm Cảnh. Hồng Thông cũng trợn tròn mắt, người xung quanh cũng là kinh hãi nhìn lấy Lâm Cảnh. Bọn họ đều nghe nói qua Lâm Thiếu, nhưng ai cũng không nghĩ tới cái kia Lâm Thiếu lại chính là người trẻ tuổi này. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán